Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 757, tinh quái lựa chọn. Tác giả, Lão Tư Kích nói như vậy chẳng phải là liền phải chúng ta đi bắt bọn họ, Hồ Na có chút không muốn. Nói, nàng là một nữ nhân, mặc kệ là cái gì yêu quái nhưng là nàng bản thân lại là một cái nữ. Từ trong lòng tới nói nàng không thể gặp sát sinh. Mặc kệ là bên trong vẫn là phần ngoài đều là như thế. Bằng không nàng năm đó sẽ không ra tới. Càng sẽ không mai danh ẩn tích. Đương nhiên không thể gặp sát sinh còn những cái đó thụ tinh. Hiện tại này đó thụ tinh càng là tò mò nhìn Lý Thông. Nếu làm cho bọn họ tất cả đều ăn chay như thế nào, Lý Thông trắng cái này lão thụ tinh liếc mắt. Một cái. Người muội làm nhân ra ăn chay. Người như thế nào không cho nhân ra ăn đất đâu. Này rõ ràng không phù hợp quy luật. Hơn nữa loại chuyện này tới rồi cuối cùng liền sẽ biến thành toàn bộ tinh quái cùng tu chân giả đối. Lập đạo hòa tác. Có thể nói toàn dân tu chân cái gì cũng tốt. Chính là lo lắng người một yêu đối lập. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói toàn bộ thế giới người cùng tinh quái thiên nhiên chính là đối lập. Dù sao cũng là muốn cướp đoạt một ít địa bàn. Nhưng là nếu là tiến vào tới rồi cái kia bắt trước bên trong tu chân thời đại đâu cái kia tung. Hoành tinh hệ thời đại. Có phải hay không liền có thể giảm bớt Lý Thông phi thường rõ ràng. Kia không riêng gì yêu cầu cá nhân thực lực cường đại. Còn cần đối ứng thiên văn tri thức. Ít nhất đến làm người có thể tiến vào đến hợp thể kỳ. Như vậy nhân tài có khả năng tiến vào đến vũ trụ chung mà sẽ không lập tức tử vong. Muốn ở địa phương khác sinh tồn, kia yêu cầu nhưng không ngừng là một cái bình thường thân thể. Liền giống như ngươi cùng người khác nói, tiểu tỷ tỷ thượng thiên sao đầu tiên nàng muốn làm rõ ràng chính mình có thể hay không thượng. Thượng lúc sau sẽ có cái gì kết quả, còn có chính là nàng có thể thượng bao lâu. Đương nhiên cuối cùng cũng là quan trọng nhất chính là, nàng phải biết rằng cái này thiên là ai, nhan giá trị như thế nào. Bất quá thực hiển nhiên hiện tại cũng không cần này đó tinh quái đi thượng thiên. Yêu cầu thượng thiên không phải bọn họ, mà là mặt khác một đám người. Không cần phải, hiện tại cơ sở loại đan dược giá cả liên tục đi cao. Chúng ta chỉ cần dùng cơ sở loại đan dược tới đổi là được. Một cái bình thường đan dược tới đổi một ít hoặc là tinh quái. Này đó tinh quái chế định liền phải thiên động phủ. Lý Thông phi thường rõ ràng. Này thiên động phủ không bình thường. Nhưng là hắn hiện tại lại là một chút biện pháp đều không có. Rốt cuộc cái kia thiên động phủ là bí cảnh. Nhân gia thủ đến gắt gao mà. Kia nếu là bọn họ không muốn như thế nào, một bên Cát Thành cũng đi đến. Lúc này hắn bên người còn có hai cái tiểu lô ly. Hơn nữa ngay cả Sở Tịch Lam cũng tới. Đối với nàng tới nói chính mình cái này lão hổ nương chính là chân chính nương. Lý Thông càng là phi thường rõ ràng lúc này nơi này kết quả này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến rất nhiều người. Cái này không quan hệ. Chỉ cần chúng ta ra nổi giá cách. Có rất nhiều người nguyện ý qua đi. Huống chi lập tức liền phải mở ra cái này toàn dân tu chân thời đại. Ai không nghĩ làm chính mình con cái hậu đại tu chân. Chỉ cần chúng ta nguyện ý dùng một ít không tồi đan dược tiến hành đổi thành. Bọn họ sẽ biết hẳn là như thế nào làm. Những người đó không phải ngốc tử. Bọn họ trong tay đầu đều có đại lượng tinh quái. Phải biết rằng trừ bỏ cái này tân tân hữu vị cái này địa phương. Địa phương khác tinh quái cùng nhân lại còn không có như vậy hài hòa. Cho nên rất lớn trình độ thượng tinh quái đều sẽ lựa chọn tới nơi này. Ít nhất ở chỗ này ngươi không riêng gì có một cái an toàn thượng cam đoan. Còn có thể đủ cam đoan có thể tăng lên thực lực của chính mình. So với ở địa phương khác tính nguy hiểm. Nơi này quả thực chính là thiên đường. Mà đối với tu chân giả nhóm tới nói cái này tinh quái rời đi. Rất nhiều thời điểm liền ý nghĩa nào đó tài liệu cũng chỉ có thể từ chúng nó trên người đi thu hoạch. Lý Thông đem cái này tìm kiếm thiên động phủ tinh quái tin tức giải rác sau khi ra ngoài. Toàn bộ tu chân giới sôi trào. Thiên động phủ là địa phương nào? Kia chính là chân chính nơi nguy hiểm. Hơn nữa ở nơi nào trào tinh quái không phải khó sao đơn giản. Nếu là nơi này đầu tinh quái đều chỉ là kim đan kỳ dưới còn hảo. Nhưng là mấu chốt là có đôi khi nơi đó đầu cũng có nguyên anh kỳ tinh quái. Thậm chí là một ít hóa thần kỳ tinh quái. Này đó tinh quái nhưng không dễ chọc. Hơn nữa thiên động phủ dễ dàng bị lạc ở bên trong. Nếu là thật sự đi vào ra không được, kia đã có thể xấu hổ. Lý Thông cũng minh bạch nơi này đầu nguy hiểm. Cho nên ở hứa hẹn khen thưởng thời điểm cũng tương đương cao. Mặc kệ thế nào, thiên động phủ loại chuyện này cần thiết phải có người làm. Hơn nữa hiện tại chính mình bên người cũng đã là có người chuẩn bị đi làm. Những người này đều là một ít tu chân giả. Bọn họ đều có chính mình một bộ. Đặc biệt là đối với bắt giữ tinh quái. Bọn họ càng là trong đó hảo thủ. Phía trước ở chỗ này Lý Thông đi theo tinh quái hòa bình ở chung lúc sau. Bọn họ liền có một loại anh hùng không đất dụng võ ảo giác. Nhưng là chân chính chờ tới rồi chính mình năng lực có tác dụng lúc sau. Bọn họ đều có động lực. Bắt giữ tinh quái những người này vốn là một đám cao thủ chân chính. Nhưng là chân chính tác dụng lại không ở nơi này. Đệ nhất, ta hoài nghi cái kia thiên động phủ không đơn giản. Mặt khác chính là ta hoài nghi cái kia thiên động bên trong phủ nhiều năm như vậy tinh quái hấp dẫn. Còn không ngừng là đơn thuần tinh quái bản thân. Phỏng chừng mấy thứ này hấp thu những cái đó tinh quái trí lực lúc sau. Sẽ cực đại trình độ càng thêm cường bọn họ bản năng. Mà cái này bản năng liền sẽ kích thích bọn họ ở bên trong sinh sản. Nếu là bọn họ thật sự gặp chuyện như vậy. Như vậy bọn họ liền không phải là đơn giản đối toàn bộ tộc đàn tiến hành thả ra. Bọn họ có thể lợi dụng đồ vật nhiều đi. Đệ nhị. Thiên động bên trong phủ bộ hoàn cảnh rắc rối phức tạp. Bên trong có bao nhiêu tập thể nhóm không biết. Chúng ta chỉ biết là cái này thiên động phủ phía dưới là một cái tinh quái. Hơn nữa cái này tinh quái bên trong có một cái khủng bố vận tắc hệ thống. Chúng nó tình huống lần trước ta thí nghiệm quá. Nếu ta biến mất ở bọn họ trước mắt xem. Bọn họ liền sẽ tiêu tán. Này không phải bình thường tinh quái. Cho nên nói toàn bộ thiên động phủ là nhất thể. Nhưng là này đó tinh quái lại sẽ không xuất hiện ở thiên động phủ ở ngoài. Cho nên toàn bộ thiên động phủ cũng không phải là đơn giản như vậy. Lúc này Lý Thông nói ra lần. Trước tình huống, ngay cả một bên lão cật hóa đều có thể làm chứng. Người là nói chúng nó đã không thể xem như tinh quái, phi thường có khả năng. Lý Thông thở dài. Những cái đó tinh quái tất cả đều biến thành toàn bộ chỉnh thể. Như vậy ở chúng nó thoát ly cái này thao tác thời điểm mới là Lý Thông tò mò nhất. Nếu là chúng nó nơi này đã không có trí lực, chỉ còn lại có động vật bản năng thời điểm, chúng nó chân chính thoát ly khống chế sẽ biến thành bộ dáng gì? Đặc biệt là chúng nó trong cơ thể sâu sẽ thế nào? Đây mới là Lý Thông quan tâm hơn nữa. Hắn hiện tại còn để ý một việc. Đó chính là những người này là thấy thế nào cái này mất đi lý trí tinh quái. Nếu là bọn họ có thể khôi phục lý trí, có lẽ bọn họ còn có thể trở thành một cái tinh quái. Có lẽ còn có thể đủ trở thành các ngươi bên trong một viên. Nhưng là nếu bọn họ không có cách nào đạt được lý trí nói, như vậy sẽ thế nào đâu, các ngươi lại sẽ dùng một loại thái độ như thế nào tới đối bọn họ. Đây là vấn đề lớn nhất. Đây cũng là có khả năng nhất. Hơn nữa vấn đề này không giải quyết. Về sau người một yêu đại chiến không thể tránh khỏi thời điểm. Liền tính là chính mình thật sự muốn quản. Cũng sẽ phi thường phiền toái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.